cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509, hắn làm sao dám tại Thánh Thành xuất thủ a? Vốn là, tất cả mọi người cho rằng Cự Nham Thánh Tôn chết chắc. Ngộ gặp đáng sợ như thế nghịch thiên đối thủ. Nhưng, bỗng nhiên tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cự Nham Thánh Tôn thế mà đột nhiên vọt vào Thiên Mộc Thánh Thành bên trong. Sử dụng Thánh Thành quy củ, đến bảo vệ mình. Cái này Cự Nham Thánh Tôn gặp phải cũng quá tốt rồi đi. Vốn là khoảng cách cửa vào còn có khoảng cách rất xa, thế nhưng là tại vừa mới, Vương Lập bạo phát khủng bố kiếm ý đem hắn đánh bay. Vừa tốt rơi vào Thánh Thành lối vào. Lần này, Cự Nham Thánh Tôn không cần vẫn lạc, chỉ cần trốn ở Thánh Thành bên trong, coi như Thánh Tổ đều không dám tùy tiện xuất thủ đánh giết hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên, đều tại cảm thấy Cự Nham Thánh Tôn vận khí tốt. Thiên Mộc Thánh Thành sau lưng, thế nhưng là Thiên Mộc Thánh Tông, có 3 vị cường đại Thánh Tổ tọa chấn, phóng nhãn toàn bộ Đại La, đều là bài danh cao nhất thế lực một trong, liền xem như Thánh Tổ, thật cũng không dám tùy tiện tại Thiên Mộc Thánh Thành nháo sự. Thánh Thành, chỗ lấy trở thành toàn bộ Đại La đại hình thị trường giao dịch, coi như bởi vì nó tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ở trong thành nháo sự, nếu như dám ở trong thành xuất thủ, quản chi là Thánh Tôn, đều bị trực tiếp giết chết. Nếu như là Thánh Tổ, Thiên Mộc Thánh Tông 3 vị Thánh Tổ, cũng sẽ đích thân buông xuống mà đến. Thánh Thành quy củ, chính là toàn bộ sinh linh tín nhiệm. Quy củ, là vô luận như thế nào cũng không thể phá hư. Không phải vậy, tất cả mọi người Thánh Thành không tại tín nhiệm, Thánh Thành liền không có tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, toàn bộ Đại La bên trong bát đại Thánh Thành, thế lực sau lưng, đều sẽ vì quy củ không bị phá hư liều mạng. Càng đáng sợ chính là, bát đại Thánh Thành thành lập một cái Thánh Thành ước định. Theo dám phá hư Thánh Thành quy củ, đem đối mặt bát đại Thánh Thành, cùng sau lưng 8 cái Thánh Tổ thế lực truy sát. Đây chính là tiếp cận 30 vị Thánh Tổ a. Ai dám phá hư Thánh Thành quy củ? Đối mặt gần 30 vị Thánh Tổ, coi như Thánh Tổ cũng không dám xuất thủ phá hội quy củ a. Cho nên, Thánh Thành đối với tất cả sinh linh tới nói, cũng là an toàn nhất che chở tràng sở. Chỉ cần không bị khu trục ra đi, hoặc là chính mình đi ra ngoài, sinh mệnh an toàn, tuyệt đối phải đến bảo hộ. Như thế nào Cự Nham Thánh Tôn đã trốn vào Thiên Mộc Thánh Thành? Lấy thực lực cùng địa vị của hắn, Thiên Mộc Thánh Thành quả quyết không có khả năng đem hắn đuổi ra ngoài. Tự nhiên, giữ lại tính mạng, Cự Nham Thánh Tôn đứng tại cửa vào. Đối với Vương Lập cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết bản tôn sao? Có bản lĩnh thì tiến đến giết bản tôn. Yên tâm, bản tôn sẽ ở Thánh Thành bên trong. Trước ở lại cái trên trăm hỗn độn kỷ nguyên. Ha ha, ngươi thì ở bên ngoài chậm rãi chờ đi. Cự Nham Thánh Tôn cực lực trào phúng. Đối với Vương Lập sử dụng kế khích tướng, hắn vô cùng chờ mong. Vương Lập có thể mất lý trí, xông tới ra tay với hắn. Đến lúc đó, Thánh Thành quy củ, thì có thể đủ muốn tên của hắn. Lấy Thánh Thành lực lượng, chỉ cần không phải Thánh Tổ, có thể đủ chém giết bất luận cái gì Thánh Tôn. Nhìn lấy dương dương đắc ý Cự Nham Thánh Tôn, Vương Lập cười nhạt một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng Thánh Thành quy củ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi? Lấy Vương Lập thực lực bây giờ, diệt đi một tòa Thánh Thành hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nhưng là trước mắt Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong duy nhất nắm giữ Thánh Tổ lực lượng sinh linh. Đến mức sau lưng Thiên Mộc Thánh Tông cùng Thánh Thành ước định, nhóm thế lực kim bảng bài danh kết thúc về sau, hắn một chốt tại Đại La Vĩnh Hằng giới mạnh nhất 15 cái thế lực đánh dấu ngàn năm. Lấy được phần thưởng, chính là cỡ nào phong phú. Đến lúc đó, dựa vào những phần thưởng này, Vương Lập đột phá Thánh Tổ, thực lực nghiền ép Đại La, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Thiên Mộc Thánh Tông cùng Thánh Thành ước định còn cần sợ hãi. Coi như toàn bộ Đại La Thánh Tổ cùng tiến lên, chỉ sợ đều không cần e sợ. Cự Nham Thánh Tôn khinh thường liếc mắt Vương Lập liếc một chút. Bản tôn cũng không tin. Ngươi dám ở thánh thành bên trong xuất thủ. Hắc hắc, ngươi dám ra tay. Bản tôn liền trước mặt mọi người quỳ gối trước mặt của các ngươi. Gọi ra ra ngươi. Cự Nham Thánh Tôn tiếp tục chào phúng Vương Lập nói. Trong lòng của hắn ước gì Vương Lập xuất thủ. Sau đó, sử dụng thánh thành quy tắc. Đem cái này địch nhân đáng sợ trừ rơi. Vương Lập làm sao có thể xuất thủ? Trừ phi hắn choáng váng. Tại thánh thành xuất thủ. Không phải thánh tổ. Không cần Thiên Mộc Thánh Tông xuất thủ. Chỉ bằng thánh thành lực lượng liền có thể đánh giết bất luận cái gì thánh tôn. Đông đảo thánh. Cảnh sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận. Đều không cho rằng Vương Lập dám ra tay. Dù sao. Xuất thủ liền mang ý nghĩa tử vong. Không ai có thể trốn qua thánh thành xử phạt. Cái này Cự Nham Thánh Tôn vận khí quá tốt. Bị Vương Lập oanh bay đến cửa vào. Kiếm về một cái mạng. Không phải vậy. Vị này trời cô tinh vực đại danh đỉnh đỉnh Thánh Tôn. Hôm nay thì phải bỏ mạng. Cửu Tiêu Thánh Tôn nói ra. Trong lòng còn rất là rung động. Người trẻ tuổi kia thực lực cũng quá mạnh đi. Chỉ sợ. Có thể cùng trong tông môn vị nào sánh ngang. Lúc này thời điểm, Hồng Lăng Thánh Hoàng lần nữa phát huy trực giác của nữ nhân. Trời cao thúc thúc, trực giác của ta nói cho ta biết. Cái này Vương Lập là một cái giết hại quả quyết người. Sẽ ra tay đánh giết Cự Nham Thánh Tôn. Hồng Lăng Thánh Hoàng nhíu mày. Nói ra, nói thật, nàng cũng không thể tin được. Có người dám phá sẽ thánh thành quy củ. Nhưng... trực giác nói cho nàng, Vương Lập nhất định sẽ xuất thủ. Loại trực giác này, là Hồng Lăng Thánh Hoàng trời sinh thiên phú. Cơ hồ đều không có phạm sai lầm qua. Này thiên phú, Hồng Lăng Thánh Hoàng không biết là phúc là họa. Dù sao, quá mức kinh thế hãi tục. Không có đủ thực lực trước đó. Rất có thể mang đến tai nạn. Sau đó, không có đem cái thiên phú này nói cho bất luận kẻ nào. Đồng dạng. Đều là lấy trực giác của nữ nhân. Liền xem như che giấu. Cái gì? Làm sao có thể? Người nói Vương Lập sẽ ra tay. Hắn làm sao dám tại thánh thành xuất thủ a? Coi như bây giờ thánh tổ đại nhân nhóm. Đều bị thần bí Thanh Liên đạo tổ mời đi. Nhưng không có thánh tổ cảnh giới. Phá sẽ thánh thành quy củ. Cũng là muốn chết a? Lại nói. Hắn không sợ thánh tổ nhóm sau khi đi ra. Đuổi giết hắn sao? Nhớ tới gần 30 vị thánh tổ truy sát hình ảnh. Cửu Tiêu Thánh Tôn thì bị hù toàn thân run rẩy. Đây tuyệt đối có thể khiến thánh tổ đều muốn dùng mình hình ảnh. Cho đến nay, thánh thành thành lập đến nay. Không ai tại thánh thành nháo sự bên trong. Còn sống, dần dần, thánh thành quy củ, trở thành toàn bộ đại la cấm chế. Không có người, quản chi là thánh tổ đi đụng vào. Chúng ta nhìn xem, Hồng Lăng Thánh Hoàng nói ra, trong nội tâm nàng cũng không dám xác định, dù sao, phá hư thánh thành quy củ, chuyện quá kinh thế hãi tục, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Vương Lập không dám xuất thủ thời điểm, Vương Lập ngưng tụ vạn đạo kiếm khí, sát nhập vào Thiên Mộc Thánh Thành bên trong, chấn thủ cửa vào Thánh Vương, Thánh Hoàng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tục đẩy ra. Bọn họ căn bản không dám đi đụng vào Vương Lập kiếm khí. Trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Cái gì? Vương Lập thật xuất thủ. Hắn làm sao dám xuất thủ a? Đây chính là thánh thành a. Sau lưng có 29 vị thánh tổ. Toàn bộ sinh linh đều chấn kinh ngạc nhiên. Khó mà tin được. Vương Lập thế mà thật xuất thủ. Tên điên. Cái này nhất định là tên điên. Hắn làm sao dám xuất thủ? Cự Nham Thánh Tôn kinh hoàng hét lớn, bị Vương Lập kinh khủng kiếm khí, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên, dừng tay, tại thánh thành xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Ngay tại lúc này, một đạo quát chói tai thanh âm, chấn động toàn bộ tinh không, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.